May mà Phó Chủ tịch Lưu rất tha thứ, luôn cười nói với nhóm người Hào Nhất Phong cùng chờ đầu bút lông mềm ra trong nước. Khi bốn chữ công ty Mãnh Lân xuất hiện trên giấy thì La Nhân Uy và Quan Quả Đống đều thở dài một hơi. Nhưng hai người này cũng cảm thấy tức giận, đám người để cho hai người bọn họ nổi giận chắc chắn sẽ không có quả ngọt để ăn. Hào Nhất Phong nói vài câu xưng tụng chữ viết của Phó Chủ tịch Lưu, sau đó mọi người cùng nhau rời khỏi gian hàng của thành phố Sơn Viên. Phó Chủ tịch Lưu nhìn đám người đông đúc vây quanh gian hàng thành phố Sơn Viên, lão nói với đám người. Hội chợ triển lãm lần này làm khá tốt, có kinh nghiệm tốt cần cố gắng duy trì, nhưng tiêu chuẩn của hội chợ nên cao hơn một chút. Chủ tịch Lưu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ chăm chú tổng kết kinh nghiệm lần này, coi hội nghị xúc tiến thương mại là cơ hội để phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong tuy nói không quá lớn nhưng âm thanh lại tràn đầy quyết tâm. Nguyễn Chấn Nhạc đứng sau lưng đám người Hào Nhất Phong, hắn nhìn thấy tất cả trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Tuy lúc này lãnh đạo nói đến thành phố Sơn Viên, nhưng nó không phải quan trọng đối với hắn. Quan trọng là thành phố Đông Bộ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại lần này được tỉnh ủy và lãnh đạo quốc gia cảm thấy thỏa mãn, điều này đã làm hắn đạt đến mục đích. Khi mọi người đang có tâm tư khác nhau, chợt nghe thấy Thạch Kiên Quân nói. Chủ tịch Lưu, bên này là gian hàng của thành phố An Dịch. Thành phố An Dịch là một trung tâm của gocchuyenaudio.com, tỉnh Sơn Nam có lực thúc đẩy mạnh mẽ với sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh Sơn Nam. Phó Chủ tịch Lưu nhìn gian hàng ở đối diện, lão cất bước đi đến. Lúc này Phó Chủ tịch Lưu tỏ ra phối hợp đã làm cho nụ cười của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân càng thêm sáng lạn, bọn họ theo sát Phó Chủ tịch Lưu đi về phía gian hàng của thành phố An Dịch. Đây là cái gì vậy? Khi đi đến bên chiếc màn hình còn chưa xốc màn của thành phố La Nam, Phó Chủ tịch Lưu chợt dùng giọng tò mò hỏi. Điều này, đám người đi chung quanh Phó Chủ tịch Lưu cũng không rõ màn hình lớn kia dùng làm gì, khi có một số người không biết trả lời thế nào, chợt có người cười nói. Chủ tịch Lưu, đó là màn hình huỳnh quang, đây là gian hàng của thành phố La Nam, nó chủ yếu dùng để tuyên truyền. Khi âm thanh kia vang lên, Vương Tử Quân đi ra với nụ cười trên môi. Hắn khẽ gật đầu với Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, giọng điệu trầm bổng. Cách chương.